Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, thứ 302 chương đêm thăm Mỹ Nhân 3, thảo nào yêu nghiệt muốn suy nghĩ nhiều, thực sự là của Liên Kỳ Phong biểu tình thái quái dị. Đâu có người cùng người lúc nói chuyện, dùng sức hướng trên trời nhìn a, mắt trợn trắng không, Vân Sơ tự nhiên cũng phát hiện Liên Kỳ Phong cổ quái. Nàng tỉnh bơ hướng mái nhà xà ngang thượng nhìn nhìn, sau đó hai tay hoàn ngực, các hạ vẫn đi lên nhìn, chẳng lẽ là, mái nhà có người, Liên Kỳ Phong nghĩ thầm, người nghĩ rằng ta nguyện ý à, nếu không phải là vị kia ép, hắn như vậy một vị phong độ hiên ngang, tuấn tú lịch sự anh tuấn nam tử, còn muốn bị các ngươi nói thành trọi gà mắt, đương nhiên, những lời này hắn đương nhiên là không dám nói ra khỏi miệng. Thế là trên mặt hắn lộ ra một mặt hòa nhã dễ gần tươi cười. Bất, mái nhà phong cảnh hảo yêu nghiệt xem như là phát hiện. Này cái gì Vân Tiêu Tông? Từ trên xuống dưới không có một là bình thường nhân. Vân Sơ cũng không tín lời của hắn. Tung mình nhảy, cấp tốc đoạt xong ra. Nhảy lên mái nhà, lành lạnh bầu trời đêm. Thiên thanh sắc màn đêm cao xa rộng. Sao rất sáng, ánh trăng chiếu rọi xuống đến. Vân Sơ đứng ở trên nóc nhà, ảnh ngược một bóng dáng, cô đơn chiếc bóng, nàng theo trên nóc nhà xuống, trở lại trái nhà chung, Liên Kỳ Phong cười nói, cô nương, mái nhà bóng đêm cũng không tệ. Vân Sơ vô cảm nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi là người nào? Liên Kỳ Phong mỉm cười nói, tại hạ Liên Kỳ Phong, Vân Tiêu Tông đương nhiệm tông chủ, phải không? Vân Sơ hai tay hoàn ngực. Không nóng không lạnh đạo, thực sự là ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Hôm nay vừa thấy, Liên Tông chủ quả nhiên dáng vẻ đường đường. Tuấn tú lịch sự, Liên Kỳ Phong rất khiêm tốn. Cô nương khen nhờ mơ siêu, bất, ta nói cũng là thật tâm nói, Vân Sơ đột nhiên câu môi. Màu hoa hồng cánh môi câu khởi một đạo lười biếng độ cung. Liên Tông chủ vốn là nhất tông chi chủ. Thực lực siêu tuyệt, hình dạng lại sinh được như vậy tuấn tú. Sợ rằng rất nhiều nữ tử nhìn thấy Liên Tông chủ, đô tránh không được hội động tâm đi. Liên Kỳ Phong trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu. Khụ, cô nương, này là ý gì? Tông chủ nhất định phải nhân ra nói như thế minh bạch chưa? Vân Sơ hơi tiến lên mấy bước, thả mềm âm thanh, nàng âm thanh vốn là dễ nghe. Tận lực dịu dàng khởi lai thời gian. Tượng cùng lông xù móng vuốt ở nhân tâm miệng gãi tựa như. Ta đối Liên Tông chủ ngươi. Thế nhưng nhất kiến trung tình đâu, Liên Kỳ Phong chỉ cảm thấy một đạo thiên lôi bổ vào trên. Đầu của hắn, trong lòng chỉ có ba chữ. Chết chắc rồi, Vân Sơ giọng nói vừa mới rơi xuống. Trong đêm tối đột nhiên nghĩ khởi một đạo nặng nề vỡ thanh. Vân Sơ khóe miệng vi câu. Tình con người trung thoáng qua một tia gian kế thực hiện được quang mang. Sau một khắc, thân hình như điện bàn bắn ra, bỗng nhiên bay đến vừa rồi truyền đến vỡ thanh sử, chính là Phượng Tiên Lâu đối diện tửu lầu một chỗ trên lan can. Lan can lờ mờ bốc lửa tinh, trên mặt đất tấm ván gỗ đã phá vỡ một cái động lớn. Hiển nhiên là có người nhất thời sinh khí không có khống chế được lực đạo. Mới đạp phá ở đây. Vân Sơ chạy tới thời gian chỉ nhìn thấy một đạo bọc ở áo choàng hạ bóng đen. Nàng không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo, quân mỹ nhân, ta biết là ngươi, bóng đen không làm dừng lại, lấy tốc độ nhanh hơn rời đi. Vân Sơ giận, ném ra một dây thường xuân cấp tốc quét về phía trước bóng đen. Yêu nghiệt thì phân hóa ra vài cái phân thân phân công nhau đuổi theo. Nhưng mà bóng đen tốc độ quá nhanh. Dây thường xuân mạn chỉ quét đến chéo áo của hắn, thân ảnh của hắn đã lại lần nữa lực khai, dựa vào, Vân Sơ nhịn không được bạo thô miệng, quân Hàn Nguyên, người ý định trốn ta là đi. Vân Sơ rất tức giận, đơn giản thu về dây leo, vừa nhấc tay, trong cơ thể một loại khác đã lột xác vì hồn lực bỗng nhiên bạo phát. Huyễn hóa ra hình thú ngọn lửa trên người hỗn loạn âm u màu xám lực lượng. Vút lên trời cao gào thét mà qua. Phía trước đạo hắc ảnh kia dường như không nghĩ đến Vân Sơ hội như thế quang minh chính đại sử dụng. ngoài ra một hồn lực lượng, thân thể hơi dừng lại. Đáng chết, đã sớm dặn quá nàng không phải vạn bất đắc dĩ thời gian không cho phép dùng này hồn lực. Lại như thế không nghe lời, còn dùng để đối phó hắn. Hắn không dám ngạnh kháng, đang công kích rơi xuống đồng thời không chút hoang mang né tránh. Vân Sơ cũng không có từ đấy dừng tay, không đợi hắn ly khai. Hồn lực liền cùng không lấy tiền thử, luân phiên oanh tạc, tiểu vân vân, lời vô ích không nhiều nói. Đánh trước nhất giá tái thuyết, lúc này yêu nghiệt đã không giống lúc trước như thế sợ hãi quân Hàn Uyên. Mặc dù thực lực của hắn còn thì không cách nào cùng thần cấp so sánh với. Đãn so với trước kia đến, không chỉ trơn trượt xảo quyệt, liền bảo mệnh phương pháp đô nhiều không ít, không biết có phải hay không sợ tiết lộ thân phận. Bóng đen kia mất tích không có đánh trả, chỉ là một mực tránh né. Ở yêu nghiệt và Vân Sơ liên kết đánh xuống, lại cũng lộ ra một tia nhếch nhác. Bóng đen lúc này trong lòng cũng có chút chán nản. Nhà đầu này càng lúc càng lợi hại. Ở không đánh trả dưới tình huống, lại cũng đã có hắn có chút trở tay không kịp. Nếu như không có phong ấn một phần dị hỏa linh lực lượng, nói không chừng nàng còn muốn lại cường một ít. Bóng đen bất ham chiến, thăm dò Hoàn Vân Sơ và yêu nghiệt thân thủ sau, liền lại lần nữa ly khai. Hắn có ý muốn chạy trốn, tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ đang nháy mắt mắt gian liền tan biến không thấy. Ni mã, yêu nghiệt huyễn hóa ra vài cái phân thân cũng không có tìm được quân Hàn Uyên bóng dáng. Quay đầu lại hỏi đạo, tiểu vân vân, người xác định vừa người nọ là quân Hàn Uyên. Ta không có nhận thấy được hơi thở của hắn. Vân Sơ tinh xảo thiếu mặt chìm xuống đến. Là hắn, hóa thành cho ta đô biết được. Yêu nghiệt yên lặng liếc nhìn nàng một cái. Sau đó triệu hồi một trong đó phân thân. Tiện tay sờ, phân thân biến thành một phen bụi bặm. Hắn phủng kia đem bụi bặm đưa đến Vân Sơ trước mắt. Vẻ mặt mong đợi, tiểu vân vân, vậy ngươi biết được cái thanh này hôi là ai chăng? Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, thấy Vân Sơ không nói. Yêu nghiệt thất vọng, ngươi không phải nói quân Hàn Uyên hóa thành cho ngươi đô biết được không? Vì sao ta hôi ngươi đô nhận không ra? Vân Sơ thật có loại muốn đập chết yêu nghiệt xúc động. Nghiến răng nghiến lợi, đây là ví dụ ngươi không hiểu sao? Yêu nghiệt hì hì cười, bắt tay lý kia nắm cho cấp thôi. Kẻ dở hơi tựa như tiến tới Vân Sơ bên mình. Tiểu vân vân ngươi đừng nóng giận, ra đây không phải là, nhìn ngươi mất hứng chọc ngươi chơi ma, ngươi yên tâm, nếu như vừa cái kia là của quân Hàn Uyên nói, chỉ cần hắn ở Nam Thành, ta nhất định đem hắn bắt được đến, mang đến gặp ngươi. Vân Sơ vừa tức giận lại bất đắc dĩ, bất quá trải qua yêu nghiệt như thế nhất đùa giỡn bảo. Tâm tình xác thực tốt hơn nhiều, nàng sẽ không nhận sai. Người kia nhất định là quân mỹ nhân, chỉ có quân mỹ nhân mới có thể như thế không thoải mái lại bá đạo. Thế nhưng, nếu như hắn thật là quân mỹ nhân, vì sao quân mỹ nhân không thấy nàng, còn trốn nàng, lẽ nào liền bởi vì nàng đoạt đi rồi hắn dị hỏa linh? Sinh khí, giận dỗi, tính toán không để ý tới nàng, nhưng tên kia, rõ ràng chân quý như vậy sinh mệnh nước suối. Cũng có thể không chút do dự cho hắn, như thế nào kế toán so đo dị hỏa linh. Vân Sơ mày liễu nhíu chặt, tổng cảm thấy quân mỹ nhân không thấy nàng, nhất định là nghĩ giấu giếm cái gì, nhưng rốt cuộc là nghĩ giấu giếm cái gì. P.S. Cảm ơn Tố Nhan, như nói U Mích, một luồng ánh dạng đông độ, Manh Thanh Phong, Mộc Yêu, 281.062 sao sao sao sao. Phẫn người đi đường, giặc dụ, quế mạn tì tì, then chốt ta kêu long đồng đồng, chờ quấy dày, người thiếu gia kia cao ngạo chói mắt, hạ, hề ca, khéo ốc ba, này đó thân khen thưởng, cảm ơn, du ba, du, tương đương, hết chương.